Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Diệp đặt tên là Diệp Tuấn nghe thấy ba mẹ mình nói chuyện về Khương gia liền nhanh chóng chạy ra. Hắn là bạn học của Khương Nhượng hồi cấp 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Khương Nhượng gả chồng. Còn hắn ở trong thôn làm một kế toán nhỏ. Lần trước trong nhà có tìm người làm mai cho hắn. Nhưng cả hai bên đều không nhìn chúng đối phương. Diệp Tuấn có một khuôn mặt tuấn tú. Hắn nghe ba mẹ nói chuyện mà nghẹn đến đỏ bừng. Tiểu nhường từ hôn sao? Ba, con cùng ba qua đó nhìn xem. Quý tới Phương nhanh chóng lên tiếng. Con đi cái gì mà đi? Lan, trở về trong phòng mình đi. Diệp gia điều kiện ở trong thôn đó là số 1 số 2. Quý tới Phượng tuy rằng cảm thấy Khương Nhượng là một cô gái không tồi. Nhưng Khương Nhượng lại đã có một thời gian ở bên Trình gia. Nên ở trong lòng của bà cảm thấy cô không xứng với con trai chưa lập gia đình của bà. Diệp Hồng Ngọc thì ha ha cười rộ lên. Con đã nói mà, Khương Nhượng hai ngày này hỏa khí lớn như vậy chắc chắn là có lý do. Nguyên lai là do Trình Văn Năm không còn cần cô ta nữa. Thật đáng thương a. Quý tới Phượng lườm con gái nhỏ một cái. Lên tiếng, con tích phúc cho mình đi. Mấy cái tâm tư nho nhỏ của con bỏ đi. Đừng để về sau lại báo ứng lên trên người của mình. Chú Đạt đi một lát liền đã trở về. Trong tay vẫn cầm 200 đồng vợ đưa qua lúc nãy. Ông nói rằng Khương Nhượng cảm ơn ý tốt của ông. Nhưng con bé không nhận tiền. Quý tới Phượng liếc mắt một cái nhìn con trai nhỏ còn chưa từ bỏ ý định nói. Con bé không nhận tiền này. Chính là đối với con một chút ý tứ cũng không có. Con vừa lúc cũng đừng nhớ thương con bé nữa. Khương Nhượng lấy muối ăn ngâm rửa sạch dâu tằm. Sau đó vớt ra phơi khô trên sọt tre. Dự định làm rượu trái cây cho anh trai cùng ba. Lần trước thông qua tiệm tạp hóa Khương Nhượng kiếm được 415 đồng. Hiện tại trên người còn dư lại là 37 đồng. Khương Nhượng thở dài trong lòng. Tiền cần phải kiếm gấp. Cô nhìn vào ổ gà nhà mình. Hiện tại ở đó chỉ còn lại một con gà mái già. Cái này không có khả năng bán được. Vì còn cần phải để lại đẻ trứng giúp bồi bổ thân thể cho chị dâu. Cách chương.